Nhật ký mang thai tuổi 17, chương 2, chạm trán với Cool Boy và hãy đợi đấy, góc truyện audio.com. Ngày 17 tháng 2, trường học tất nhiên bao giờ cũng có cả tá thứ để nói. Đó là điều hàng vạn hàng triệu học sinh trên thế giới đã công nhận rồi. Cái trường trung học phổ thông quy của tôi cũng thế thôi. Mà một trong những vấn đề được quan tâm chú ý nhiều nhất, thậm chí trên phim Hàn hay truyện tranh Nhật cũng mang vào làm chủ đề chính. Đó là các hot boy, hot girl, oh yes, đấy là thứ luôn hiện diện hầu hết trong tất cả trường từ cấp y, 2, 3 kể cả mẫu giáo. Vì sao? Đơn giản, có trai đẹp gái xinh là cứ mê, hot boy, hot girl ai chẳng biết đó là những kẻ mang nhan sắc rất hot. Với tôi, những kẻ chuyên mang sắc đẹp của mình đi phe trước bàn dân thiên hạ là một tội ác không thể tha thứ. Chúng nó làm vậy chả khác nào khơi dậy lòng ganh tị nơi những người xấu hơn. Đã thế còn khiến cho một nhóm người khác mê điên cuồng. Suốt ngày theo đuôi, tóm lại tôi ghét mấy cái hot hot đó. Nhan sắc tôi nguội đây mà cũng có chết đâu. Vẫn sống nhăn răng còn gì. Khỏe nữa là đằng khác. Trường quy của tôi có kha khá những hot boy, hot girl, tại sao trên đời lại có nhiều kẻ thích gây tội ác bằng sắc đẹp thế nhỉ? Tất nhiên là tất cả những người đó chỉ được biết đến trong một phạm vi nào đấy. Chứ không đình đám như trên phim Hàn, truyện tranh Nhật là kiểu đẹp nứt lòng đến nỗi hàng Nga phải uất ức hoặc giàu đến nước vách đổ tường. Nhan sắc của chúng làm đổ tường thì tôi chả hiểu cái gia đình ấy sống thế nào được. Ngoài đời vẫn thực tế hơn phim truyện nhiều, so với toàn trường mà bạn nổi tiếng khắp cả khối là đã ghê gớm lắm rồi. Khối 11 của tôi có tổng cộng 7 thằng hot boy. Còn hot girl thì tôi không đếm bởi tôi không mê con gái. Và trong số đó tôi để ý một thằng, học lớp 11B1, gương mặt khá cool có thêm 2 lúm đồng tiền, học giỏi và tham gia câu lạc bộ võ thuật, cậu ta tên Chan Chan. Tôi để ý Chan Chan không hẳn là vì mê hot boy. Mặc dù phải thừa nhận nhiều lúc tôi suýt mất hết hồn vía khi thấy cậu ta cười bởi 2 lúm đồng tiền duyên tệ. Mà do cậu ta được bạn bè gọi bằng biệt danh, giống tôi, chưa hết, Chan Chan thường đạp xe đi học ngang nhà tôi mỗi buổi sáng. Tôi vốn không quen để ý mặt mũi những người qua lại nhà mình nhưng bởi một cuộc chạm trán không mong đợi mà cả hai chấm, thành kẻ thù, sáng hôm đó, khi tôi đang lau chùi ban công ở phía ngoài thì vô tình quơ tay hất đổ cả xô nước rớt xuống dưới. Không may là đầu của Chan Chan lại trở thành nơi đáp của cái vật bằng nhựa kia. Thật tình không thể trách tôi được, nếu trách nên trách cậu ta lại đạp xe đến ngay lúc ấy. Đứng thất kinh trong vài phút, tôi liền lật đật chạy xuống dưới nhà để xin lỗi kẻ bị nạn. Vơ cậu gì ơi cho tớ xin lỗi. Tớ không cố ý, tôi mon men đi ra ngoài cổng. Nói thỏ thẻ, lúc đó tôi chưa biết đó là Chan Chan. Cool boy trường mình vì nguyên cái xô nhựa ụp cả lên đầu cậu ta. Nước lau nhà hòa quyện với mùi sunlight tạo nên một thứ mùi vô cùng thơm tho trên người Chan Chan. Tôi nhăn mặt tưởng tượng cái cảm giác mới sáng sớm đã được tắm mát bằng thứ chất lỏng kinh dị mà tạm gọi là sự pha trộn hoàn hảo giữa nước rửa nách của thằng Hoàng với nước rửa chân của thằng Vinh cộng thêm nước sông Sài Gòn. Cậu ơi, tôi cất tiếng gọi lần nữa vì không nghe đối phương đáp. Sự im lặng đáng sợ. Mấy giây sau, Chan Chan chậm rãi kéo cái xô nhựa lên để phô bày gương. Mặt, Cool Boy, vừa, mới, bị, một, con, bé, tô, điểm, bằng, nước, lau, nhà. Khi ấy tôi giật mình nhận ra thằng hot boy trường mình đây mà. Đã thế còn đúng ngay cái cậu má lúm đồng tiền. Hơ hơ, chào cậu, Chan Chan, tôi cười ruồi, chào hỏi cho lịch sự. Dường như Chan Chan cố kiềm chế cơn giận dữ nhiều lắm hay sao mà tôi thấy trán cậu ta nổi mấy đường gân xanh lè. Giật giật như bị động kinh, đằng ấy làm cái trò gì vậy hả? Giọng Chan Chan không quá lớn nhưng nghe đầy nghiến dã man. Đúng là giận lắm rồi. Bờ thì, tớ vô tình vô tay trúng xô nước lau nhà mà đúng lúc cậu đạp xe ngang qua nên. Ừm, chỉ là sự cố thôi. Cậu bỏ qua, bỏ qua,